Tuyệt đại chiến thần, chương 84, thức tỉnh chim xanh nhỏ. Góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc từ trong giới chỉ lấy ra hồn đăng, tức khắc nguyên bản nóng lạnh căn phòng liền biến chuyển, từng luồng huyền bí năng lượng lan tràn xung quanh, thậm chí còn làm cho người ta có thời gian bị sững lại ảo giác. Quả nhiên liên quan đến linh hồn, không hề có thứ gì tầm thường. Tịnh Nhạc cảm nhận xung quanh biến chuyển, trong lòng không nhịn được cảm thán lên, sau đó hắn cũng không chậm trễ thời gian, theo hàn thần phương pháp, kích hoạt hồn đăng năng lượng, lập tức phía trên cùng của ngọn đèn bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa màu bạc. Ngọn lửa này sáng lên dường như áp đảo hoàn toàn xung quanh ánh sáng. Nếu vừa nãy chỉ là ảo giác, vậy thì bây giờ Tịnh Nhạc như thật sự bước vào thế giới khác vậy. Giống bước vào tâm linh không gian. Để cơ thể hắn có cảm giác nhẹ nhàng như đang bay bổng. Thật thần kỳ, Tịnh Nhạc lại lần thứ hai thán phục kêu lên. Không hổ danh là cổ vật, quả nhiên không tầm thường. Cảm thán một hồi xong, lúc này hắn mới trở lại công việc chính. Muốn hấp thụ bên trong hồn đăng năng lượng linh hồn cũng rất đơn giản. Vẫn dùng bản thân ý niệm là được rồi. Nếu như có người khác ngồi ở đây hắn cũng không thể cùng Tịnh Nhạc tranh đoạt hấp thụ. Cái này bởi vì chỉ có người bật ngọn đèn lên mới có thể bước vào hồn đăng đặc thù không gian. Giống như trước mắt không gian vậy, sau đó đem hấp thụ thôi. Mà hiện tại thực tế cảm nhận bên trong hồn đăng năng lượng linh hồn hắn mới biết được nó tích trữ năng lượng lớn đến bao nhiêu. Tựa như cả một vùng biển vậy, muốn tích lũy nhiều như vậy Tịnh Nhạc tính ra cần ít nhất cả ngàn đầu sinh mệnh mới đủ. Tất nhiên sinh mệnh ở đây không chỉ là nhân loại mà có thể là yêu thú. Dị tộc vẫn có thể, hơn nữa cũng không phải bình thường sinh vật, linh hồn cường độ ít nhất phải đạt linh sư cấp bậc mới được. Xem ra mấy ngày tới nên tiến ra ngoài thành, đi lịch luyện một chút mới được. Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm, sau đó liền nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thụ từ hồn đăng năng lượng linh hồn, sau đó vẫn chuyển vào linh hồn không gian của mình. Tức thì phía trên hồn đăng huyền ảo ngọn lửa bỗng nhiên bùng sáng lên. Từng tia màu bạc năng lượng tựa như theo quý tích, bắt đầu tràn vào Tịnh Nhạc mi tâm, lập tức để Tịnh Nhạc cơ thể khẽ run lên. Nếu như lúc này có người từ bên ngoài tiến vào liền sẽ kinh hãi kêu lên. Bởi vì Tịnh Nhạc lúc này đang khoanh chân, tuy nhiên không phải ngồi dưới mặt đất mà là lơ lửng giữa không trung. Chính Tịnh Nhạc cũng không biết cơ thể mình đang lơ lửng. Hắn lúc này ý thức đã tiến vào linh hồn không gian rồi. Vừa tiến vào xong tiểu hỏa liền lập tức bay đến nhảy vào người hắn. Tiểu hỏa, ngươi làm sao lại biến lớn? Còn nữa trên người ngươi huyết văn. Tịnh Nhạc ôm lấy tiểu hỏa, nhìn thấy trên người nó biến chuyển, khuôn mặt liền sửng sốt kêu lên. Khoan đã, chẳng lẽ biến dị còn chưa kết thúc? Nghĩ đến điều này hắn hai mắt lập tức trợn lớn lên. Ban đầu hắn còn nghĩ tiểu hỏa biến dị dẫn đến hỏa diễm biến thành hắc viêm thì thôi. Nhưng mà thật không nghĩ đến quá trình này vẫn không dừng lại. Tiểu hỏa tình huống hắn đã suy nghĩ không ít lần, dù thế nào hắn vẫn thiên về lần kia sử dụng cấm thuần triệu hồi ác quỷ. Nhiều khả năng tiểu hỏa tại thời điểm đó đã bị ác quỷ cái kia tràn đầy huyết tinh tà ác năng lượng nhiễm vào. Cho nên mới biến dị thành hiện tại bộ dạng. Hiện tại hắc hỏa, lại còn nó trên thân tràn ngập tà ác huyết tinh bộ dạng cùng ý thức. Tịnh Nhạc cảm nhận so với tên ác quỷ kia giống nhau đến chín thành. Ban đầu hắn nghĩ biến dị quá trình đã dừng lại rồi. Nhưng mà thực tế nó càng ngày càng nặng. Điều này để Tịnh Nhạc 10 phần lo lắng. Hắn lo lắng sẽ một lần nữa bị hắc khí sôi trào. Tiến vào không kiểm soát được trạng thái. Lần trước may mắn có chim nhỏ. Nhưng mà nếu tiểu hỏa biến dị càng mạnh, đến lúc chim nhỏ không thể thanh trừ được thì làm sao? Đến lúc đó thì cả tiểu hỏa lẫn hắn đều gặp nguy hiểm. Ta nghĩ ngươi nên nhanh một chút đánh thức chén thánh đi. Nó là thế gian thuần khiết nhất đồ vật, có thể thanh trừ mọi tà ác, mặc dù chỉ có một nửa nhưng mà chỉ cần có nó bảo hộ tâm trí ngươi. Như vậy liền không lo bị hắc khí quấy nhiễu. Mà kính giọng nói lại vang lên, nàng nói không sai, Tịnh Nhạc ban đầu dự định cũng là như thế này, cho nên hắn mặc dù có lo lắng, nhưng mà cũng không nghiêm trọng như vậy. Dù sao lúc này đã cầm chén thánh trong tay. Được rồi, vẫn là thức tỉnh chim xanh nhỏ trước. Tịnh Nhạc khẽ lắc đầu. Trở lại mục đích chính. Bắt đầu dẫn dắt năng lượng linh hồn tràn vào đang ngủ say một góc chim xanh nhỏ. Nó lúc này hai mắt nhắm nghiền. Thân thể được bao bọc bởi một khối lập phương bằng thủy tinh. Đây là Tịnh Nhạc giúp nó bảo hộ. Lúc này Tịnh Nhạc cũng không do dự mở ra khối thủy tinh kia. Sau đó truyền thẳng năng lượng linh hồn vào. Tức thì chim xanh nhỏ linh hồn lập tức phát sáng rực rỡ lên. Từng luồng hắc khí bắt đầu từ cơ thể nó lan tràn ra. Nhìn thấy điều này Tịnh Nhạc khẽ cười lên. Có tác dụng, chim xanh nhỏ vốn là vì giúp tiểu hỏa hấp thụ tà ác năng lượng. Lúc này mới tiến vào ngủ say. Hiện tại Tịnh Nhạc giúp nó chữa trị, đẩy tà ác năng lượng ra. Khả năng cao có thể đem nó thức tỉnh. Tuy nhiên một tiếng sau Tịnh Nhạc nụ cười đã tắt hẳn. Thậm chí khuôn mặt còn biến khó coi. Cái này bởi vì từ nãy đến giờ liên tục truyền năng lượng linh hồn vào chim xanh nhỏ cơ thể. Thậm chí đã tiêu hao hồn đăng một nửa năng lượng dự trữ. Tuy nhiên chim xanh nhỏ một chút dấu hiệu thức tỉnh cũng không có. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tà ác năng lượng đã bị đẩy ra hết từ lâu. Hơn nữa còn hấp thụ số lượng khủng khiếp như vậy năng lượng linh hồn. Tại sao một chút dấu hiệu biến chuyển cũng không có? Tịnh Nhạc khuôn mặt tràn đầy lo lắng khó tin kêu lên. Từ chim xanh nhỏ cơ thể hắc khí đã từ hơn nửa tiếng trước hoàn toàn bị triệt tiêu. Hắn còn tưởng nó vẫn còn bị thương, cho nên vẫn tiếp tục rót năng lượng vào. Nhưng mà hiện tại đã gần 45 phút trôi qua, chim xanh nhỏ vẫn không thức dậy. Điều này để hắn tinh thần đã hoàn toàn rối loạn lên. Phải biết bên trong ngọn đèn này tích trữ linh hồn năng lượng. Chỉ ít phải tương đương với cả ngàn tên linh sư cộng vào. Lượng năng lượng này còn so với một tên huyền linh sư còn muốn lớn hơn gấp cả chục lần. Nếu như bình thường thú linh chỉ sợ đã no bạo, vậy mà chim xanh nhỏ lại có thể đem toàn bộ hấp thụ. Cái này quả thực quá khó tin. Tuy nhiên quan trọng nhất nó mặc dù hấp thụ nhiều như vậy nhưng vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, dừng lại đi, nếu như ngươi tiếp tục cho con chim kia hấp thụ, ta sẽ không còn đủ năng lượng để đánh thức chén thánh. Đúng lúc này ma kính giọng nói vang lên, Tịnh Nhạc nghe vậy do dự một hồi, tuy nhiên cuối cùng vẫn cắn răng quyết đóng hồn đăng lại. Ma kính, ngươi có biết thú linh của ta gặp chuyện gì không? Tịnh Nhạc khuôn mặt khó coi, nhìn trở về nguyên trạng chim xanh nhỏ. Trong lòng không chịu được lên tiếng hỏi, cái này ta không biết, ta linh hồn cũng không phải liên kết với con chim kia. Nhưng mà ta nghĩ ngươi thú linh chỉ sợ không phải tầm thường. Nhiều khả năng là nó muốn tiến hóa, ngài cứ đợi một thời gian nữa xem sao. Ma kính nghe vậy liền hiện ra lắc đầu nói, nàng cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc, nàng cảm nhận con chim này cấp độ rất thấp. Nhưng mà hấp thụ nhiều như vậy linh hồn năng lượng mà vẫn không gặp vấn đề gì. Quả thực là khó tin. Tiến hóa sao? Tịnh Nhạc nghe vậy liền xoa cằm suy nghĩ. Đúng là không ngoài khả năng này. Thú linh cũng không phải vĩnh viễn một cấp bậc mà là có thể tiến hóa. Từ cấp 1 thành cấp 2. Từ cấp 2 thành cấp 3. Điều này cũng không phải hiếm. Chim xanh nhỏ năng lực thần kỳ. Tuy nhiên càng kỳ lạ là nó cấp độ lại thấp đến đáng thương. Cùng động vật bình thường không khác cấp không? Tịnh Nhạc cũng đã bổ não đủ các loại khả năng. Bị phong ấn, rồi thượng cổ thần thú chuyển sinh các kiểu. Nếu là sự thực, vậy thì không ngoài khả năng như Ma Kính nói. Nó đang trong tiến hóa quá trình, cho nên mới không tỉnh dậy. Ai, chim nhỏ này thật đúng là để ta đau đầu. Đợi một thời gian nữa xem sao. Nếu không lại phải nghĩ cách khác, Tịnh Nhạc thở dài một hơi, trầm tư một hồi, tuy nhiên đúng lúc này hắn dường như nhớ tới thứ gì đó. Lập tức toàn thân cứng đơ bất động, hai mắt trợn lên, vội hướng Ma Kính hỏi, khoan đã, vừa nãy ngươi nói không cùng chim nhỏ liên kết là ý gì? Chủ nhân, việc này có gì đáng ngạc nhiên sao? Bọn ta khí linh ký khế ước theo như nhân loại các ngươi nói là để bù đắp thú linh bị ăn mòn điểm yếu. còn không cùng con chim kia liên kết là dĩ nhiên. Cái này bởi vì ta liên kết cũng không phải cùng nó, mà là cùng con mèo lửa kia à. Ma kính nghe vậy xinh đẹp non nớt khuôn mặt có hơi khó hiểu hỏi lại. Tuy nhiên chính nàng cũng không biết nàng một câu nói lập tức để Tịnh Nhạc tâm trạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Chấn kinh vô cùng, cách chương.